Yêu tại Tuyền Thành, chương 70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mọi người đều ngồi xuống. Tôi ngồi cạnh Tán Ngẫu không đầu không đuôi. Nhưng bầu không khí vẫn có chút căng thẳng. Hàn Đông chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Tân. Tiểu Tân mặc kệ hắn. Vẫn vờ vịt nhìn Tử Hoành với ánh mắt đong đầy tình cảm. Nét mặt ấy của nàng suýt khiến tôi ói ra máu. Phòng trưng tiểu ngoại cũng không khá hơn chút nào. Em nó cứ chốc lại nốc ngụm nước lớn vào bụng. Tôi nói để tôi đi nấu cơm. Tiểu ngoại cũng muốn đi theo giúp đỡ. Để lại ba người bọn họ trong phòng khách. Hai đứa khoác vai khoác cổ xông vào phòng bếp. Vừa vào đến cửa bếp đã vội vàng đóng cửa lại. Tiểu ngoại thở không ra hơi. Ôi mẹ ơi! Không ngờ chị Tiểu Tân lại có chiêu như vậy. Ôi vãi! Trước giờ xem nhẹ chị ấy rồi. Chị xem em họ của em bị dọa sợ đến mức tay đổ mồ hôi lạnh như suối. Tôi cố nín cười, thì thầm với con bé. Sao biết tay Tử Hoành đổ mồ hôi lạnh? Nhìn thấy à, tiểu ngoại chắc chắn rằng, em họ em cứ căng thẳng là tay sẽ đổ mồ hôi lạnh. Chị không nhìn thấy bàn tay được hắn giấu sau lưng cứ chùi lên quần áo hả? À, chị ở đối diện nên không nhìn thấy. Em ngồi ngay bên cạnh nên tầm nhìn sinh động lắm. Tôi gãi đầu, ồ, bàn tay hắn đặt sau lưng đó. Không có ôm Tiểu Tân đấy chứ. Ôm cái khỉ ấy, chỉ giả vờ ôm thôi. Đến chạm còn chẳng dám chạm. Em đã cảnh báo hắn không được đụng chạm linh tinh rồi. Ồ, ra vậy. Này, theo dõi bọn họ đang làm gì đi. Tôi cẩn thận hé mở cánh cửa. Vừa hay nhìn thấy ba người họ. Tiểu ngoại đi tới khom lưng ngồi xổm bên cạnh tôi. Cũng ti hí nhìn qua khe cửa. Hai đứa tôi, một cái đầu bên trên một cái đầu bên dưới kỳ quặc theo dõi ba người họ diễn kịch. Hàn Đông hỏi Tử Hoành. Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Tử Hoành chỉ cười mà không đáp. Hỏi ngược lại Tiểu Tân. Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi? Tiểu Tân giơ hai ngón tay ra đung đưa trước mặt. Tử Hoành chỉ vào hai đầu ngón tay ấy. Nói với Hàn Đông. Chúng tôi đã quen được lâu bằng này. Tiểu ngoại thì thầm vào tai tôi. Hai ngón tay. Ồ, vừa hay quen nhau được hai tiếng. Hàn Đông hiểu nhầm. Hai năm rồi sao? Trước giờ tôi không nghe thấy Tiểu Tân nhắc gì tới cậu. Tư Hoành nở nụ cười bình dị gần gũi. Vậy sao? Ha ha, nhưng tôi hay nghe cô ấy kể về cậu lắm. Hàn Đông có chút bối rối. Ha ha, vậy à, ha ha. Tử Hoành ngày càng nhập vai. Đúng vậy, Tiểu Tân nói cậu chăm sóc cô ấy rất tốt. Tôi phải cảm ơn cậu mới được. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Tiểu Tân trong khoảng thời gian tôi không ở đây. Tiểu Tân rất tự nhiên. Nàng chỉ cười bẽn lẽn mà không nói câu nào. Chỉ chăm chú nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ nói chuyện. Hàn Đông lại hỏi, thế, trước kia cậu làm việc ở đâu? Tử Hoành không cần nghĩ mà thẳng thắn đáp. Ai Cập, vãi đạn, tiểu ngoại thầm thì, tên nhóc đó có biết hai chữ Ai Cập viết như thế nào không? Mà lại dám nói là Ai Cập. Này, thấy em họ em mạnh miệng chưa? Tôi gật đầu. Đúng là mạnh miệng, chị còn chưa đến Ai Cập bao giờ. Tiểu ngoại sờ cái cằm. Ồ, em đã biết tại sao hắn nói Ai Cập rồi. Vì sao? Tiểu ngoại cộc đầu em nó vào tôi. Vừa ai, bi ai, vừa cấp, khẩn cấp, chắc chắn là Ai Cập rồi. Ha ha, cũng có lý. May mà hắn không nói là Luân Đôn. Tôi khó hiểu, Luân Đôn thì sao? Nói Luân Đôn chứng tỏ hắn căng thẳng đến mức muốn đi vệ sinh. Thật sao? Ôi, xem tiếp đi xem tiếp đi. Thấy Hàn Đông rốt cuộc cũng uống ngụm nước. Rồi lại nhìn chằm chằm Tử Hoành. Có vẻ như cậu còn trẻ nhỉ. Tử Hoành cười. Ha ha, đúng vậy. Tôi cũng sầu lắm. Không hiểu sao lại có gương mặt baby như thế. Rõ ràng sắp 30 đến nơi mà nhìn vẫn như trai 17. 18. Tiểu ngoại giật giật dây thần kinh trên đầu. Thôi rồi chị dưỡng. Em muốn nôn. Tôi giữ chặt cái đầu em nó. Chị cũng thế. Hai ta nhịn đi. Tiểu Tân che miệng lại. Rõ ràng nàng đang nhịn cười. Hàn Đông lại cứng họng. Nhưng sắc mặt không có chút thay đổi. Vậy thì, cậu chủ yếu làm nghề gì? Tử Hoành rất thông minh mà trả lời hai chữ. Kinh doanh. Tiểu Tân không thể giữ im lặng thêm nữa. Ha ha, hai người một hỏi một đáp buồn cười thật đấy. Đôi mắt Hàn Đông nhìn Tiểu Tân luôn đảo quanh cổ nàng. Tôi chợt nhớ ra trên cổ Tiểu Tân vẫn còn dấu yêu mà tôi để lại hôm qua khi hai đứa thân mật nồng nhiệt. Tiểu Tân hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Nàng giả vờ vô tình vuốt mái tóc xuống. Những lọn tóc hơi xoăn của nàng vừa hay che đi những quả dâu hồng hào đỏ mọng. Nàng đang định nói thì chuông cửa vang lên. Tiểu Tân và Tử Hoành đồng thời đứng dậy đi ra mở cửa. Động tác của hai người coi như có chút ăn ý. Tử Hoành làm bộ làm tịch ngọt ngào bảo Tiểu Tân ngồi xuống. Để anh ra mở cửa. Tiểu Tân cười xinh xắn dễ thương với Tử Hoành. Làm tôi nhìn đến mức bốc hỏa. Cô nàng rất ít khi cười với tôi như vậy. Lại nhìn sang Hàn Đông. Thấy hắn cũng đang nhóm lửa tách tách trong đôi mắt. Là lão ca, hắn ngơ ngác khi nhìn thấy Tử Hoành. Tôi, đến nhầm nhà à, Tiểu Tân bước tới khoác tay Tử Hoành. Không nhầm, he he, vào đi. Lão ca bối rối nhìn Tiểu Tân và Tử Hoành. Tôi chợt nhận ra còn chưa nói cho lão ca biết hôm nay có tiết mục gì. Tôi hoảng sợ ngã lên người tiểu ngoại đang khom lưng bên dưới. Tiểu ngoại không chống đỡ được áp lực này nên ngã sóng xoài xuống sàn nhà và đặt lên đó một nụ hôn chắc nịch. Cánh cửa bếp bật mở ra. Tôi ngã đè lên tiểu ngoại. Tiểu ngoại nằm đè xuống nền nhà. Cả hai đứa đều đau đớn kêu la oai oái. Ba người họn họ thấy thế bèn chạy đến xem tình hình tôi và tiểu ngoại. Đợi chúng tôi kêu la đã đời. Tiểu ngoại hét lên đau khổ. Con mẹ nhà chị, mau đứng dậy. Tôi nhếch nhác đứng dậy. Tiểu ngoại kiểm tra xem hai cái răng cửa của con bé liệu có còn đó không. Đậu, mé, cuối cùng em cũng hiểu được thế nào là không có gì quý bằng sức khỏe sinh mệnh. Ạc, chảy máu rồi đây này. Đúng vậy, trên môi tiểu ngoại bị chóc hẳn một lớp da rươm rướm những giọt máu tươi. Tiểu Tân đến gần kiểm tra cho tiểu ngoại. Không sao chứ, hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Tử Hoành cũng hoang mang. Hai người nấu cơm mà cũng lộn mèo à. Tiểu ngoại chạy vào bếp ôm con cá còn đang giãy đành đạch ra cho Tiểu Tân xem. Em và chị dưỡng không? Không dám chặt nó. Không cẩn thận bị nó tấn công. Tôi vừa sờ đầu con cá phụ họa. Phải, là, như vậy. Hàn Đông cần ra ngoài nhận điện thoại. Lão ca nhìn chúng tôi hỏi. Hai đứa đang nghịch gì đấy? Tôi túm lão ca lại, chỉ vào Tử Hoành, nói với âm lượng nhỏ nhất. Hãy nhớ, đó là chồng chưa cưới của Tiểu Tân. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Tử Hoành cũng nhỏ giọng nói với Tiểu Ngoại. Em hơi sợ, Tiểu Ngoại xấu tính đáp. Mày mà sợ là chị chặt mày ra. Là một thằng đàn ông. Thẳng lưng ưỡn ngực lên diễn cho chị. Đừng làm chị mất mặt. Chị vừa mất mặt rồi đấy. Mày phải bù đắp lại cho chị. Tử Hoành không tiện đôi co với tiểu ngoại trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ càu nhàu một mình. Chị thật sự coi em là vật thế thân chứ không phải cán bộ sao? Lão ca phấn khởi nhìn tiểu ngoại. Này, sao nhóc giống Quan Dương thế? Tuổi nhỏ học ai không học? Lại đi học Quan Dương. Tiểu ngoại cười. Là chị ấy học theo em đấy. Đúng lúc đó Hàn Đông đi tới. Cần tôi giúp gì không? Tôi vội nói. Không cần, hai người chúng tôi làm là được. Cậu cứ ra phòng khách chơi đi. Tôi kéo tiểu ngoại vào bếp. Lão ca cũng đi theo. Tôi hỏi, cậu đi theo làm gì? Lão ca đưa ra lý do rất thuyết phục. Giúp cậu chặt cá đó. Tôi ho khan một tiếng. Giao con cá cho hắn. Tiểu ngoại đứng bên cạnh nhìn hắn chặt cá không chớp mắt. Khi lão ca đưa con dao gần thân con cá, tiểu ngoại nhắm tịt mắt lại. A-di-đà Phật, không phải do ta giết, lát nữa ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nếu ngươi có hóa thành ma thì hãy tìm chú ca tính sổ nhé. Đừng tìm đến ta chưa nhìn thấy gì cả. Lão ca giờ khóc giờ cười. Sao vai vế anh lại cao hơn một bậc thế này? Thành ông chú rồi sao? Tiểu ngoại vẫn chắp tay khấn A-di-đà Phật, không trả lời câu hỏi của hắn. Đợi khi lão ca chặt xong cá. Tôi kể cho hắn đầu đuôi câu chuyện, khiến hắn liên tục chép miệng. Cậu cứ làm loạn đi Quan Dương. Nhưng làm loạn kiểu này cũng khiến tháng ngày vui ra phết. Lão ca nhìn tôi và tiểu ngoại. Phải vái hai đứa một lại. Nơi nào đó hai đứa. Nơi đó giang hồ ân oán. Tiểu ngoại khịt mũi liếc hắn. Tự đi rót cho mình một cốc nước ép hoa quả. Tôi khuyên bảo lão ca, cậu bớt lắm lời. Mau đi tìm vợ mà quản đi. Chuyện lịch sử, tiểu tân cũng lượn vào bếp. Ồ, ai tìm vợ cơ? Tôi chỉ vào lão ca. Là hắn, cậu đến đây làm gì thế? Tiểu tân, chờ cậu với tiểu ngoại làm cơm xong. Chắc lão ca con đàn cháu đống cả rồi. Ai lại nói thế? Lão ca nhà người ta còn đang độc thân. Đến cả đối tượng kết hôn còn không thấy bóng dáng. Lão ca cười. Đừng nói nữa. Tôi có mục tiêu cả rồi. Tiểu tân mở to mắt nhìn lão ca hết sức chăm chú. Tiểu ngoại vểnh tai lên trộm nghe. Tôi cũng rất kinh ngạc. Vội tiến tới nghe ngóng. Là ai? Lão ca huých huých cánh tay đang cầm nước hoa quả của tiểu ngoại. Em gái ngoại ngoại. Chúng ta thành đôi đi. Toàn bộ nước trái cây trong miệng tiểu ngoại đều phun lên mặt lão ca không sót một giọt nào. Lời lẽ nghiêm túc có chút lắp bắp. Ai cho trâu già gặm cỏ non. Tôi và tiểu tân cùng nhìn tiểu ngoại và lão ca, hai đứa đều trầm mặc một lúc. Sau đó bật ra chàng cười long trời lở đất. Lão ca lau nước hoa quả trên mặt đi. Nhìn chằm chằm tiểu ngoại. Có cần kích động đến thế không? Da anh còn tốt lắm. Không thiếu vitamin đâu. Tiểu ngoại bĩu môi. Sắp thiếu rồi đấy. Lão ca lại đứng trước mặt tiểu ngoại. Thần bí gặng hỏi. Em gái. Em không thích con gái đấy chứ? Tôi và tiểu tân cười nghiêng ngả. Đôi ngươi của tiểu ngoại mở ra thật to như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Lắc đầu lia lịa. À, không. Không không không. Không phải. Lão ca thở phào. Thế thì tốt rồi. Lần này không thể để lãng phí tài nguyên. Nếu em mà thích con gái, chứng tỏ ông trời cự tuyệt anh hết nấc rồi. Này em gái, anh ca đây chính thức thông báo với em. Em đã bị anh ca đây nhìn trúng rồi. Chuẩn bị đi ha. Tôi và tiểu tân đều hai tay ôm bụng không dám nói gì. Ăn ý cùng dõi xem chương trình hay ho hiếm có này. Nhưng dù gì tiểu ngoại vẫn còn trẻ. Có ít kinh nghiệm đối phó với những tình huống thế này. Nhất thời nuốt không trôi lời tỏ tình thẳng thắn như vậy. Miệng lưỡi quắn quýt vào nhau như mớ dây điện. Cái dám. Không, không được. Em có bạn trai rồi. Lão ca ưỡn ngực. Có bạn trai thì có gì đâu mà lo. Yên tâm đi. Chỉ cần không phải là bạn gái. Anh ca của em có đủ tự tin đập chậu cướp hoa. Nào. Em gái, để anh rót nước trái cây cho nha. Cách chương.